Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 793. Bà là lương câu, ông cụ là bá nhạc. Góc truyện audio.com. Cách chương.